Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Đây là cái gì bảo tàng? Thẩm Phi đang nhìn thuốc giải độc nói rõ về sau, mới hiểu được chấp chính quan Lý Đức để hắn tìm đến thủ tịch dược tề sư mục đích. Không thể không nói cái này thuốc giải độc hiệu quả quá cường đại. Thuốc giải độc, uống lâu có thể để người chơi miễn dịch kịch độc lang chu tê liệt kịch độc hiệu quả. Tiếp tục thời gian 5 giờ, tử vong hiệu quả về sau quả vẫn bảo trì. Kịch độc lang chu tấn công thường tổn thương cũng không cao. Liền dựa vào một cái tê liệt kịch độc hiệu quả đả thương hại làm người buồn nôn. Hiện tại chỉ cần dùng thuốc giải độc, liền có thể miễn dịch cái này đáng ghét hiệu quả. Kịch độc lang chu độ khó lập tức biến thành ven đường sói hoang. Thẩm Phi khôi phục kỹ năng bị động có thể tiếp tục có hiệu lực. Cày quái hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tòa thị chính đã đi qua. Thẩm Phi sau đó cùng Sam đi tới đại giáo đường. Hôm qua đêm tối tiến đến trước, Thẩm Phi nhìn thấy túc cơ quận tất cả kiến trúc đều tại làm tấm ván gỗ gia cố. Ngăn chặn tất cả yếu kém địa phương, duy chỉ có đại giáo đường vòm nhọn môn là rộng mở. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong lúc sáng lúc tối ánh nến. Không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Buổi sáng Thẩm Phi từ hoa nhài lữ điếm ra thời điểm, nhìn thấy đại giáo đường vòm nhọn môn vẫn như cũ là rộng mở. Không có tháo dỡ phòng ngự hành vi. Cho nên Thẩm Phi đối đại giáo đường hết sức tò mò, muốn biết bọn hắn chống cự hắc ám xâm nhập nguyên nhân, nhìn có thể hay không tìm tới giải quyết nguy cơ lần này biện pháp. Chỉ là vừa đến đại giáo đường cổng, liền bị thánh quang giáo đồ cản lại. Thậm chí tại Thẩm Phi công khai thân phận về sau, vẫn như cũ bị ngăn cản ở ngoài cửa. Mà nguyên nhân là chủ giáo trong đêm chống cự hắc ám thân thể ôm việc gì, không tiện tiếp khách. Thẩm Phi ăn bế môn canh, sau đó tại Sam dẫn đầu hạ tại thành trấn bên trong lại đi dạo một vòng, nhìn có thể hay không siêu tập đến một chút manh mối. Kết quả nghe được vẫn như cũ là những cái kia ngôn luận. Thẩm Phi thậm chí không cần đi tìm mỗi cái bách tính tìm hiểu tình huống, từ dẫn đường Sam trong miệng liền có thể nghe được đầu đường cuối ngõ các loại nghị luận. Hạ tuyến trước cuối cùng một giờ, Thẩm Phi dứt khoát lần nữa đi vào phong vân đồi núi U Lâm. Tiếp tục cả kịch nhện độc, ta Thẩm Phi liền là bị độc chết, bị kịch độc lang chu xử lý. Từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không uống cái này thuốc giải độc. Một lát sau, Thẩm Phi tay còn không nghe sai sử đưa về phía ba lô. Thẩm Phi hai tay run run lấy ra một bình thuốc giải độc. Trong lòng còn đang không ngừng tự an ủi mình. Khi nhổ mộc nhét về sau, từ bình thủy tinh bên trong vậy mà truyền đến một tia cây dâm bụt tiêu mùi thơm ngát mùi. Chẳng lẽ dược tề này đã xấu xí khó cản, để khứu giác của ta xuất hiện hỗn loạn sao? Thẩm Phi mới sẽ không tin tưởng. Túi độc hỗn hợp có chuột cái đuôi, bóp đầu bích hổ, phơi khô con rết cùng ếch châu nước bọt dược tề, lại phát ra mùi thơm ngát khí tức. Thẩm Phi lại đem Sam gọi đi qua ngửi một cái, vậy mà cũng đã nhận được giống nhau đáp án. Nhất định là dược tề này qua thúi, ngay cả Sam khứu giác cũng bị ảnh hưởng. Thẩm Phi bưng lên liền là một ngụm buồn bực dưới, nhìn qua thanh tịnh xanh biếc dược tề. Vào cổ họng lại có loại cay độc kích thích cảm giác. Phảng phất cổ họng có vô số bong bóng nhỏ bắn nổ nhảy lên cảm giác. Cái này khẩu vị, cái này nổ tung bản cay độc, rõ ràng liền là xuyên tim. Tâm bay lên, cách nhi tương đương, một bình vào trong bụng. Thẩm Phi có chút không thôi nhìn một chút mộc nhét. Đáng tiếc phía trên không có viết lại đến một bình. Cái này luyện kim thuật vậy mà lại thần kỳ như thế. Nhiều như vậy hôi thối vật cổ quái hỗn hợp lại cùng nhau. Vào trong bụng về sau lại là ngày mùa hè đồ uống lôi bích hương vị. Thẩm Phi cố nén lại đến một bình xúc động. hắn đã thấy thuốc giải độc cơ hội buôn bán. Đi vào túc cơ quận, người chơi khẳng định phải đối mặt kịch độc lang chu loại sinh vật này. Thậm chí có khả năng đến lúc đó mở ra phó bản bên trong cũng sẽ có loại sinh vật này. Lúc này một bình thuốc giải độc có thể để độ khó cao phó bản lập tức trở nên đơn giản. Giá trị không cần nói cũng biết. Đợi đến người chơi đại lượng đi vào túc cơ quận, cái này thuốc giải độc thị trường liền triệt để mở ra. Thẩm Phi thử kéo một con kịch độc lang chu. Kịch độc lang chu hàm răng phát ra lục quang. Tê liệt kịch độc cắn trên người Thẩm Phi vậy mà không có hiệu quả chút nào. Chỉ có đòn công kích bình thường tổn thương. Hoàn toàn miễn dịch độc hiệu. Thẩm Phi thuần thục làm rớt một cái kịch độc lang chu. Bởi vì lại bị động khôi phục hồi máu hiệu quả. Tổn thất HP cũng không phải là rất nhiều. Hoàn toàn có thể tiếp tục đánh tiếp cái thứ hai. Thẩm Phi vừa mới chuẩn bị xoay người cúi đầu sờ một chút kịch độc lang chu thi thể. Sam từ phía sau vội vàng chạy tới. Đại nhân, nhặt đồ vật loại này việc giao cho ta là được rồi. Sam nói thuần thục từ trong thi thể đem chân, nhện cùng túi độc lấy ra. Con nhện này chân nhưng là đồ tốt. Trước qua dầu lại cùng lấy quả ớt xào lăn một chút. Tư vị kia thật là tán thế nào liệt. Khi Sam đem đồ vật tất cả đều nhặt lên về sau, Thẩm Phi ngạc nhiên phát hiện tại hắn ba lô giao diện bên cạnh đột nhiên thêm ra một cái ba lô. Ảnh chân dung vẫn là Sam dáng vẻ. Thử điểm một cái, vậy mà xuất hiện một cái mới 30 ô chứa ba lô. Đồ vật bên trong chính là vừa rồi Sam nhặt lên túi độc cùng chân nhện. Dựa theo loại này thiết lập, Sam chẳng phải là biến thành một cái tự động nhặt cộng thêm di động ba lô. Một khi tiếp nhận loại này thiết lập, còn giống như rất thoải mái. Mà lại hắn mới vừa nói cái gì chân nhện còn có thể làm thành đồ ăn. Chân nhện còn có thể làm thành đồ ăn. Ngươi bây giờ có thể phơi bày một ít sao? Thẩm Phi vừa dứt lời, Sam vậy mà từ trong ba lô móc ra một cái nồi. Còn có các loại hương liệu. Còn có đá lửa, đào hố châm lửa dầu nóng, tốc độ một mạch mà thành, chân nhện cắt thành đoạn, dính lên trứng gà dịch, chùm lên bánh mì khang, để vào dầu nóng bên trong nổ chế kim hoàng xốp giòn. Vớt ra chân nhện lại thêm quả ớt đoạn, đại hòa xào lăn lăn lộn, đại nhân tiểu hài đều thích ăn, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Cuối cùng lại dùng tham trúc đem quả ớt cùng chân nhện bắt đầu xuyên. Mỹ vị ngon miệng hương cay chân nhện liền làm xong. Thẩm Phi tiếp nhận Sam đưa tới hương cay chân nhện. Thấy được nói rõ, hương cay chân nhện, Sam bí chế hương cay chân nhện. Tại 30 giây bên trong khôi phục tổng cộng 200 điểm HP. Ăn lúc nhất định phải bảo trì tư thế ngồi. Nếu như ngươi tốn hao chí ít 10 giây đến ăn. Người sức chịu đựng cùng tinh thần đều đem đề cao 2 điểm. Tiếp tục 10 phút, khó trách luyện kim sư nói Sam là cái bảo tàng. Gia hỏa này thật sự chính là cái đại bảo khố. Cũng không uổng công hắn móc tim móc phổi đối với hắn. Thẩm Phi đem hương cay chân nhện bỏ vào trong ba lô. Cười hì hì đi qua ôm Sam. Sam à, người bằng lương tâm nói ta đối với ngươi như vậy. Sam ánh mắt có chút co quắp, cả người đều lộ ra khẩn trương. Ta có phải hay không có chỗ nào làm không dễ chọc đại nhân tức giận? Đại nhân ngài nhưng ngàn vạn không nên đuổi ta đi, không nên suy nghĩ bậy bạ, trả lời vấn đề của ta. Thẩm Phi làm bộ kéo căng lấy khuôn mặt. Đại nhân đối Sam cực kỳ tốt, cho tới bây giờ không ai cho Sam mua qua tốt như vậy quần áo mới. Sam thề sống chết hiệu trung thị vệ trưởng đại nhân. Sam tay phải kề sát tim, quỳ một chân trên đất. Đây là tiêu chuẩn hiệu trung lời thề, mà lời thề là bền chắc không thể phá được từ ngữ. Một khi vi phạm đem lại nhận nguyền rùa. Ta biết túc cơ quận chỉ là đại nhân một cái điểm dừng chân, nhưng là đại nhân nếu như không chê, về sau trên đường có thể mang ta lên. Về sau đi theo ta ăn ngon uống sướng, tuyệt đối không thể thiếu quần áo mới xuyên. đây là cái gì bảo tàng? Tự động nhặt, di động ba lô, sẽ còn phụ trợ kỹ năng nấu nướng. Theo Thẩm Phi, Sam hoàn toàn liền là một cái di động bảo khố. Sam Hiệu Trung nhìn như hoang đường vô cùng, nhưng là ai có thể nghĩ tới Thẩm Phi tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên lên. Liền động lòng chắc ẩn, dẫn hắn đi hiệu may đổi một thân quần áo mới. Có lẽ là bởi vì Sam cùng hắn có đồng dạng bối cảnh kinh lịch. Liền ngay cả chính Thẩm Phi cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn vốn cho là khả năng còn muốn công lược một chút. Động chút thủ đoạn mới có thể để cho Sam nhận chủ. Không nghĩ tới chỉ là đề một câu. Gia hỏa này vậy mà thuận thế đáp ứng xuống. Để Thẩm Phi đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu toàn cũng bị mất đất dụng võ. Thời gian còn lại không nhiều. Thẩm Phi tính toán một chút. Chờ nghỉ ngơi sau 6 tiếng. Thượng tuyến thời gian hẳn là buổi chiều. Chính dễ dàng gặp phải thứ hai muộn đêm tối. Ban ngày túc cơ quận hẳn là tìm không thấy đầu mối gì. Nghĩ muốn tìm manh mối nhìn đến chỉ có thể ban đêm xuất động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.